Nam nhân đôi mắt có tia máu, có hận, có bi, có thương, sâu sắc nhìn đến Diệp Thần gật đầu một cái không có mở miệng nói chuyện bước tới gần. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 493 Thiên Long một chén rượu, một người bạn. Diệp Thần đứng trước cửa tiệm ánh mắt có chút cười lạnh nhìn trước mặt nam nhân nói ngươi còn định đứng ngoài đến bao giờ không muốn vào bên trong sao nếu như đã đến đây thì đều là khách. Hôm nay ta nghỉ bán chỉ phục vụ mình ngươi, ngươi rất vinh hạnh biết không? Nam nhân không trả lời mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn Diệp Thần như vậy nụ cười không khỏi nhìn xung quanh tìm kiếm một cách nào đó hình dáng. Tìm A Chu sao nàng hiện tại ở bên trong? Ngươi có hay không muốn vào? Diệp Thần nhìn nam tử nói. Giáo chủ đại nhân thật sự có lỗi. Ta đáng lẽ không nên tiếp tục thương nhớ nàng. Kiều Phong quả thực có lỗi với ngươi. Tiêu Phong chắp tay tạ lỗi nói. Người giang hồ đều cho rằng ngươi hữu dũng vô mưu, xem ra họ sai lầm. Ngươi đoán được bổn giáo chủ thân phận quả thực không tầm thường. Diệp Thần có lời khen nói. Trải qua nhiều chuyện ta cũng không còn là năm đó Kiều Phong chất phác nữa. Tiêu Phong bi thương ánh mắt mở miệng nói. Con người mỗi ngày đều sẽ thay đổi. Vào bên trong chúng ta tiếp tục nói. A Chu cũng ở bên trong, ta sẽ để ngươi gặp nàng lần cuối. Diệp Thần quay đầu đi vào bên trong. Kiều Phong cũng đắng chát lắc đầu cũng bước theo vào bên trong đáp không cần thiết. Giáo chủ nếu có thể đừng để nàng thấy lại ta. Ta không muốn nàng thấy ta thảm hại như thế này. Lần cuối cùng này, ta chỉ muốn giáo chủ cho ta minh bạch một số chuyện. Tất nhiên có thể, ngươi đoán ra ta thân phận tất nhiên có cái này quyền lợi. Diệp Thần đương nhiên đồng ý. Với người sắp chết bí mật không cần thiết giữ. Dù sao hắn cũng sẽ sống để bụng chết mang theo. Cảm tạ. Kiều Phong cúi thấp đầu đa tạ nói. Ngồi đó đi, ta đi làm chút đồ ăn. Ngươi lặn lội xa như vậy, nên có một bữa ăn no. Diệp Thần chỉ một chỗ ghế ngồi nói. Đa tạ. Kiều Phong cởi ra mình áo choàng ngoài ngồi xuống bên trên bàn nhìn xung quanh quán ăn thực thần cư. Ở một mình một lúc nỗi buồn cùng cô độc lại bao phủ lấy hắn. Bỗng nhiên có môi mùi thơm truyền vào mũi hắn khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Làm cái gì thất thần như vậy chứ thấy có phải rất thơm không? Diệp Thần bê lên hai vò rượu, hai cái bát. Cùng một bát mì kèm thêm một cái lư hương thơm nhàn nhạt đặt lần lượt lên bàn. Hương hoa này thật thơm. Mì cũng rất thơm. Rượu cũng vậy. Kiều Phong sảng khoái cười khen. Thực thần cư cũng không phải có miếng mà không có miếng. Diệp Thần ngồi xuống bàn ăn bắt đầu rót rượu ra hai chén nói. Đây rốt cuộc là cái gì tiểu Kiều Phong ngửi thơm như vậy tiểu liền tò mò. Hắn là uống rượu như uống nước người. Lần đầu tiên thấy qua thơm như vậy rượu. Trên đời này có ba loại rượu. Loại thứ nhất là tự bỏ tiền mua thuộc hạ đẳng rượu uống như rác rưởi. Loại thứ hai liền là bằng hữu mời, là trung hạng rượu. Loại ngươi đang uống là loại thứ ba thượng hạng rượu, rượu kẻ thù mời. Có gai có sắc cũng vẫn ngon ngọt vô cùng. Không thơm sao được? Diệp Thần cười như không cười vẫn thoải mái rót rượu nói. Kiều Phong trầm mặt không lên tiếng. Hắn có coi giáo chủ là thù địch không? Có chắc chắn là có. Hắn thậm chí còn vô cùng hận giáo chủ đại nhân. Hận đến tận xương tủy. Sao vậy? Ngươi có muốn biết tại sao ngươi lại ngồi cùng ta uống rượu mà lại không ra tay sao? Diệp Thần nhìn Kiều Phong nắm chặt tay lười biếng tựa đầu vào tay hỏi. Có thể nói cho ta sao? Kiều Phong gật đầu nói. Bởi vì ngươi vẫn luôn sợ hãi ta, cũng bởi vì ngươi quá nặng tình. Diệp Thần mở miệng đáp. Xem ra người hiểu ta nhất không phải là ta mà là giáo chủ ngươi đi. Kiều Phong cười lớn lên đáp. Rượu ngon đều bày ra trước mặt còn không uống sao? Ngươi là chê ta rượu hay vẫn là sợ có độc? Diệp Thần nhìn đến Kiều Phong ánh mắt có chút lạnh hỏi. Rượu ngon như vậy, sao có thể không uống, giáo chủ không phải nói là thượng hạng rượu sao, ta nhất định muốn uống cạn. Dù có chết cũng làm con ma men. Kiều Phong khoái ý cầm lên chén rượu uống cạn, sau đó lớn tiếng khen rượu ngon. Sau đó tự mình tiếp tục rót. Có khí khái, ta rất thích. Kiều Phong, ta rất thưởng thức ngươi. Ta kính ngươi một chén. Diệp Thần cũng nhấc lên chén rượu uống cạn nói. Kiều Phong có chút ngạc nhiên, rượu không phải có độc sao, sao hắn còn dám uống? Ngươi là cho rằng rượu có độc sao ta dám uống đúng không? Diệp Thần cười khẽ nói. Ngươi võ công cao cường vậy, có độc hay không độc ngươi đều không sợ. Kiều Phong định tâm lại lắc đầu nói. Ngươi nói sai rồi, trong đồ ăn cùng rượu không có độc. Là một cái đầu bếp vinh hạnh, sẽ không tùy tiện hạ độc vào trong thức ăn của mình, như vậy người không xứng làm đầu bếp. Nếu như hạ độc chỉ hạ vào trong lô hương thôi. Ngươi hít nhiều như vậy, xem ra thời gian cũng không còn nhiều. Diệp Thần lắc đầu cười lạnh nói. Giáo chủ, ngươi quả nhiên vẫn thông minh hơn người. Kiều Phong tán thưởng nói. Sau đó gắp lên sợi mì bắt đầu thổi ăn. Nước mắt liền cứ thế tuôn ra trên mặt đất. Lâu lắm rồi hắn mới ăn đến đồ ăn ấm áp như vậy. Nước mắt là thứ cần thiết phải rơi ra khi ăn một bữa ăn ngon. Lên không cần giả bộ cái gì mạnh mẽ trước mặt ta. Diệp Thần ngồi một bên rót rượu nói. Cảm ơn khoản đãi. Kiều Phong ăn rất nhanh sảng khoái cầm chén rượu uống cạn. Muốn hút một điếu sao? Diệp Thần từ trong hệ thống hồi đoái lấy một bao thuốc đã qua xử lý trừ đi độc tố đưa cho Kiều Phong nói. Hắn rất ít khi dùng đến món đồ này, hôm nay làn ngoại lệ. Kiều Phong nhận lấy điếu thuốc, học theo Diệp Thần châm lửa bắt đầu hút thả, dần dần cảm nhận hương vị bên trong. Một điếu thuốc hút vào sau, hắn cảm thấy sự đời khiến hắn phiền muộn liền theo hắn nhả ra khói tan thành mây khói. Hiện tại chúng ta nói chuyện, ngươi muốn minh bạch chuyện gì liền hỏi. Diệp Thần một bên hút thuốc sảng khoái nói. Giáo chủ đại nhân, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai được sao? Kiều Phong nhả ra khói hỏi. Tên thật của ta Diệp Thần, cái khác lại đừng hỏi. Hỏi cái khác đi. Diệp Thần mở miệng nói. Xem ra người cầm bảo vật đó là ngươi. Kiều Phong nghĩ thông nói. Diệp Thần gật gật cũng biểu thị đúng là như vậy. Giáo chủ đại nhân, ngươi để ta đi tìm Cưu Ma Chí lại để ta biết mình thân phận. Ngươi biết rõ ta không ra tay được, phụ thân lại vì ta mà tự sát tạ tội. Mộ Dung Bác cũng bị ta giết chết. Ngươi biết không, ta thực sự cảm thấy đôi khi mình không biết rõ thực sự mới là chuyện tốt. Kiều Phong khổ sở nói. Không đối mặt không có nghĩa là mọi chuyện sẽ tốt hơn. Diệp Thần lắc đầu nói. Tại sao phái người giết ta? Giáo chủ đại nhân, tuy ta có chút hận ngươi bày mưu tính kế để ta giúp ngươi trừ khử nhiều người, nhưng ta chưa từng muốn cùng giáo chủ ngươi gây sự. Kiều Phong nhấc lên chén rượu nói. Xem ra tứ đại ác nhân đã ra tay với ngươi. Diệp Thần nhìn hắn tùy ý nói. Một nữ nhân bị ta giết chết. Cái còn lại được ta tha mạng rời đi, nhưng cuối cùng lại giết chết Du Thản Chi, bị Mộ Dung Phục trả thù. Ngươi hại Mộ Dung Phục cũng đủ thảm. Thiên hạ này xem ra cũng chỉ là ngươi bàn cờ. Kiều Phong nhìn Diệp Thần nói. Ngươi nói không sai, tất cả đều nằm trong tính toán của ta. Diệp Thần gật đầu thoải mái thừa nhận. Tại sao phải làm như vậy? Ngươi lừa gạt nhiều người như vậy, thủ đoạn độc ác như vậy. Thậm chí cả người vô tội cũng bị ngươi tính toán, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Kiều Phong hút điếu thuốc hỏi. Vì cái gì? Chính là vì thiên hạ này. Ngươi biết tại sao không? Trên thiên hạ các thế lực hùng mạnh có rất nhiều. Nhưng sự thực sức mạnh của thế lực đó đều đến từ một người mà ra cả. Giang hồ hiện tại chia làm thế lực. Đại lý Đoàn Chính Minh, Linh Tê, Hơ U, V Quy Quy U, Cung Thiên Sơn Đồng Mố, Tây Hạ Lý Thu Thủy, Tứ Đại Ác Nhân Đoàn Diên Khánh, còn có Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong. Cái bang Du Thản Chi. thiếu lâm tự bên trong các nhân vật tiềm ẩn. Tất cả các ngươi chính là ngọn nguồn của cái này sức mạnh. Diệp thần nhìn Kiều Phong thâm sâu nói. Họ chẳng phải đều đã quy thuận ngươi. Ngươi còn muốn giết họ? Kiều Phong có chút sát khí nhìn Diệp thần. Đừng trách ta, có trách thì trách thiên hạ này không đủ lớn chứa bọn họ. Một con mãng xà muốn lớn liền phải thu thập thức ăn sau đó giết chết con mồi trong bụng. Các ngươi chết rồi, thế lực liền sẽ suy yếu và bị nuốt gọn, lúc đó thiên hạ các môn phái đều biến mất, chỉ còn duy nhất Tiêu Dao phái. Diệp thần lắc đầu nhìn hắn nói. Giáo chủ ngươi thực sự quá thông minh. Nhưng ta vẫn không hiểu. Ngươi độc ác, ngươi tham lam như vậy không cảm thấy khổ sở sao? Không sợ bị thiên hạ muôn đời sau chửi rủa sao? Kiều Phong khẽ hút điếu thuốc thở dài. Chửi rủa chửi ai chứ ta sao? Bọn họ chỉ biết ta là Tiêu Dao giáo chủ. Tuy nói đánh giá một con người không phải khi họ còn sống mà là khi họ sau khi chết, nhưng mà quan trọng họ phải biết người mình cần đánh giá là ai. Ngươi có biết tại sao ta dùng ngươi cùng Mộ Dung Phục và Du Thản Chi làm ta cánh tay đắc lực không? Diệp thần nhìn hắn hỏi. Không biết. Kiều Phong lắc đầu. Bởi vì các ngươi trung thành. Không phải từ tâm mà từ sợ kính sợ. Các ngươi biết rõ mình sợ hãi cái gì, nhưng mà các ngươi kẻ thì ngốc lắm, kẻ thì ngu lắm, kẻ không tham lam, kẻ không độc ác. Diệp thần mở miệng cười nói. Vậy sao vậy ta liền là kẻ không tham lam không độc ác? Kiều Phong nhìn Diệp thần hỏi. Đúng vậy, ta từng xem qua rất nhiều bộ phim lịch sử, mà nói ngươi cũng không biết nó là gì. Nhưng mà tất cả những nhân vật tạo phản trong sử sách đa số đều thất bại vì đều có chung một căn bệnh. Tham nhưng không đủ tham. Ác nhưng không đủ ác. Kết quả là tự hại mình. Diệp thần đứng dậy đi đến Kiều Phong cái vai vỗ nhẹ nói. Giáo chủ ngươi muốn tạo phản sao? Kiều Phong nhìn Diệp thần đều sợ hãi, người này quá là tham lam. Nhổ cỏ phải nho tận gốc, phải nhanh phải độc. Hôm nay ta có thể cho các ngươi vinh hoa phú quý, ngày mai ta cho ngươi chết, ngươi vẫn chưa biết tại sao ngươi chết. Tạo phản ta không phải là tạo phản, mà là cải cách. Giang hồ thiên hạ, ta đều muốn. Diệp thần tham lam nói. Hại chết nhiều người như vậy, ngươi có con lương tâm không? Kiều Phong tức giận nói. Lương tâm của ta ở đây. Nhưng nó chết rồi. Chết từ lâu lắm rồi. Kẻ tranh thiên hạ ai lại có lương tâm? Kẻ tranh thiên hạ này ai ai đều thế, cùng nhau chung hoạn nạn nhưng không cùng hưởng vinh hoa. Ta chỉ là đi trước các ngươi thời đại mà thôi. Diệp thần cầm lấy tay Kiều Phong chỉ vào mình ngực nói. Giáo chủ đại nhân, trong bàn cờ của ngươi, ta là quân gì chứ? Kiều Phong rót rượu miệng ngậm điếu thuốc nói. Là quân xe. Ngươi giúp ta mở đường tiên phong. Ngươi vừa là người Trung Nguyên lại không phải là người Trung Nguyện. Quan hệ mật thiết với Đại Liêu. Ngươi cũng đã tới Đại Liêu đi, tuy nơi đó võ công người không cao, nhưng dã tâm lại rất lớn. Ngươi chính là giúp ta tiêu diệt họ cái này dã tâm. Diệp thần nhìn Kiều Phong hỏi. Giáo chủ xem ra ngươi nói rất đúng. Ta dã qua Đại Liêu. Sau khi giết Mộ Dung Bác, ta đã quen với một người bạn. Hắn là Gia Luật Hồng Cơ giúp hắn tiêu diệt hết thế lực thì địch, ta vốn tưởng sẽ không bao giờ trở về nữa. Có thể tìm đến cuộc sống mới. Ai ngờ Kiều Phong đắng chát nói. Ai ngờ Gia Luật Hồng Cơ lại tham lam, khi bị ngươi phát hiện liền muốn ngươi dẫn binh tiến đánh Trung Nguyên các nước lớn nhỏ. Ngươi xỉnh ra ở đây. Không nỡ ra tay cùng với Gia Luật Hồng Cơ làm căng. Với ngươi tính cách đại nghĩa diệt thân, ngươi nhất định sẽ làm. Các ngươi đều là ta quân cờ, nhưng các ngươi lại cố gắng vượt biên. Rời khỏi ta, không quy thuận ta, tử chính là kết cục các ngươi chọn. Diệp thần nhìn Kiều Phong nói. Kiều Phong im lặng không nói gì. Hắn giết Gia Luật Hồng Cơ sau đó liền chạy trốn đến đây. Lúc này hắn đã đoán được từ tất cả mọi thứ diễn ra quá mức trùng hợp. giống như có ai đó cố tình để hắn phát hiện ra gia luật Hồng Cơ muốn tiến đánh Trung Nguyên, càng là lúc hắn chạy trốn có người ngầm giúp đỡ hắn rời đi. Ngươi nói ta độc ác, ngươi nói ta đê tiện, lừa gạt. Đó là những bản lĩnh lớn nhất của giáo chủ ta từ trong bụng mẹ tới nay. Trong thời thế này không gạt người ta được sao, không gạt mọi người từng bước cao như vậy à? Ngươi nhìn đám người xung quanh ngươi xem có ai không gạt ngươi. Giang hồ gạt ngươi, thiên hạ gạt ngươi. Ai ai cũng gạt ngươi. Diệp thần cầm chén rượu giơ hai tay ra khẩu khí nói. Đê tiện. Kiều Phong cầm điều thuốc dập tắt phun ra hai chữ nói. Đê tiện, ngươi muốn chửi lớn tiếng chửi đi. Ngươi rời xa ta một thời gian. Đi Đại Liêu một thời gian tự tung tự tác. Ngươi cho rằng ngươi là ai, chỉ là quân cờ của ta. Từ trước tới giờ ngươi bị người ta gạt bởi vì ngươi ngô ngươi ngốc. Để rồi sao, huynh đệ cũng giết. Thiên hạ này ai ai cũng chửi ngươi là đồ con hoang. Diệp thân dập tắt gói thuốc ấm người Kiều Phong ngã ra ghế chỉ vào mặt hắn nói. Ha ha, ha ha, Kiều Phong cười lớn không ngừng. Cười ngươi tiếp tục cười đi. Cuộc đời ngươi chính là một vở hài kịch bị người ta lợi dụng. Ngươi cho rằng ta có ơn cứu mang ngươi lúc ngươi bị cái chấm thang từ bỏ. Ngươi lầm, ta chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Thiên hạ không có bữa ăn miễn phí, cả bữa ăn hôm nay ngươi cũng là dùng mạng đổi lấy đầu ngu. Diệp thần nhìn Kiều Phong nói. Rời xa giáo chủ ta phát hiện ra mới là quyết định sáng suốt. Rời xa ngươi một thời gian. Chỉ ở Đại Liêu, ta mới cảm thấy hạnh phúc, mới có cảm giác đó là nhà. Rời xa ngươi ta mới cảm thấy vui, ta vui vẻ rồi mới thấy mình sống càng lúc càng ra hồn người. Kiều Phong uống vào chén rượu đem bát ném lên bàn rượu vang tung tóe nói. Ta không tin ngươi rời xa ta ngươi sống ra hồn người. Ngươi ngô ngốc như vậy, không chịu lừa người ta. Ngươi sẽ không thể sống ra hình người. Ngươi sao không nghĩ tới, ngươi nói nghĩa khí với cái băng, với Du Thản Chi, nói nghĩa khí với thiên hạ. Cuối cùng, ai ai cũng ghét ngươi, căm hận ngươi. Chỉ có ở bên cạnh ta ngươi mới có thể sống còn ra hình người. Ta có thể cho ngươi làm tiêu giao phái sử giả cũng cho ngươi chức quyền. Nhưng ngươi luôn muốn rời xa ta. Lại còn đánh ta nữ nhân chủ ý. Vậy nên ngươi chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết. Tỉnh ra rồi sao, Diệp thần nhìn Kiều Phong đem bát rượu hất vào mặt hắn nói. Thiên hạ này việc tốt nhiều như vậy, giáo chủ ngươi không đi làm. Lại đi làm những việc khiến người khác hận thấu xương, người người muốn giết. Ngươi là bị điên hay bị khùng đây, ta không muốn như ngươi có chết cũng chết cho minh bạch. Kiều Phong vuốt vuốt mặt rượu nói. Không biết, không biết nữa, cho dù ta điên cho dù ta khùng cũng không phải kẻ ngu ngốc, một quân cờ như ngươi có thể quản. Có chuyện gì ta nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Giang hồ này kiếm thánh, kiếm ma, kiếm thần đều vì nó mà chết, họ đều như ngươi ngốc. Diệp thần mở miệng chỉ vào Kiều Phong nói. Vậy tại sao ngươi không lừa ta lại nói cho ta nghe, tất cả Kiều Phong điên loạn hét lên. Ta lừa người cũng lừa đủ rồi. Gạt người cũng gạt đủ rồi. Ta cũng không nhàn dối đi lừa kẻ sắp chết như ngươi làm gì. Diệp thần cầm lên bầu rượu vừa rót vừa uống nói. Thiên hạ này nuôi ta lớn, nhưng người hiểu ta xem ra chỉ có giáo chủ đại nhân ngươi. Ta bị lừa đáng lắm, đáng lắm. Giáo chủ, ngươi nói ngươi có thể cùng ta kết giao bằng hữu sao? Kiều Phong cầm chén rượu đứng dậy nói. Từ trước đến giờ ta chỉ có ba người bạn, kẻ thứ nhất Độc Cô Cầu Bại, kẻ thứ hai Diệp Cô Thành, kẻ thứ ba liền là Tây Môn Suy Tuyết. Họ đều như ngươi ngu ngốc, đều chết cả, đều bị một kẻ giết chết. Ngươi xứng đáng làm bằng hữu của ta. Ly rượu này tiễn ngươi lên đường. Diệp thần rót một ly rượu cầm lên nói. Cảm tạ giáo chủ thành toàn. Chăm sóc tốt A Chu hộ ta. Kiều Phong cười sảng khoái đáp. Tất nhiên, uống đi. Diệp thần, ta có một quy tắc. Một ly rượu, một người bạn. Diệp Thần đưa lên bát cạn chén uống cạn sau đó liền ném xuống đất. Sảng khoái. Kiều Phong cũng uống xong sau đó liền nở lớn nụ cười. Hắn không còn có gì thắc mắc cũng nên rời đi rồi. Ngươi uống rượu thật không có chút lịch sử nào cả. Không nói tiếng nào cáo biệt liền rời đi. Các ngươi cũng thật giống nhau, đều là hiệp khách. Ta mãi mãi đều hiểu không thấu. Diệp Thần nhìn thấy Kiều Phong ngồi xuống trên ghế không có gục xuống bán chỉ mỉm cười nhìn thẳng Diệp Thần thất khiếu máu cũng chảy ra đến lắc đầu nói. Thiên hạ bàn cờ cũng sắp đến hồi kết thúc. Chỉ cần vài người nữa phải chết mà thôi. Diệp Thần bước phía sau quầy khách, chỉnh một chút đến đại lý nước chuẩn bị dịch chuyển. Mộ Dung Phục điên loạn chiếm Tiêu Giao phái, nhưng hắn cần đại lý thực lực, vì đại lý không còn Đoàn Chính Minh bảo kê, là lúc thích hợp để ra tay. Hiện tại không cần nói hắn cũng biết Mộ Dung Phục rốt cuộc ở đâu. Ngoài ra hắn cũng muốn gặp lại một Uyển Thanh. Cô nàng này nhưng luôn để người khác lo lắng. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 494 Thiên Long bởi vì mày yếu. Thực thần cư quán ăn nhanh chóng chuyển tới đại lý quốc bên trong. Chúng nữ nhìn ra ngoài cảnh vật thay đổi tức thời đều lập tức kinh ngạc. Cái này rốt cuộc là cái gì thần thông mới có thể làm được đây? Diệp Lang Kiều Phong ca chết rồi sao? A Chu bước xuống nhìn thấy Kiều Phong ngồi tại trên bàn không có cử động, thất khiếu chảy máu che miệng kinh hãi nói. Tìm một nơi chôn hắn đi. Coi như kết thúc ngươi và hắn ăn tình. Diệp Thần gật đầu mở miệng đáp. Diệp Lang, ta biết ngươi là tốt nhất. Nhưng ta không muốn ngươi hiểu lầm, ta và hắn ở giữa không còn tình cảm như vậy. A Chu muốn mở miệng giải thích. Không sao, ta hiểu rõ ràng. A Bích ngươi giúp nàng đem Kiều Phong thi thể chôn cất. Hắn tại thiên hạ cửu nhân vô số, bia mộ bên trên không cần ghi tên, chỉ cần viết bằng hữu Diệp Thần chi ngộ là được. Diệp Thần thở dài nhìn A Bích phân phó nói. Được, ta liền đi làm. A Bích gật đầu biểu thì không có vấn đề nói. Cảm tạ. A Chu cảm tạ Diệp Thần sau đó cũng A Bích đem Kiều Phong đi chôn cất. Diệp Lang, đây là đại lý quốc không phải sao? Ngươi nghĩ tìm Ngữ Yên? Tần Hồng Miên có chút kích động nói. Nam nhân này cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi. Nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Diệp Thần thở dài nói. Trong các nữ nhân, một Uyển Thanh nữ nhân này là hắn luôn luôn cảm thấy khó gặp mặt nhất. Dù sao hắn cũng giết qua nàng yêu quý sủng vật, còn nhiều lần suýt nữa thì giết đi nàng. Chúng ta có thể đi tìm Đao Bạch Phương đi, nàng sớm đã mấy người trước trở về đại lý quốc. Nàng sẽ đưa chúng ta vào hoàng cung gặp Uyển Thanh. Tần Hồng Miên mở miệng nói. Phát ra pháo hoa tín hiệu để nàng tới. Diệp Thần gật đầu mở miệng đáp. Ta lập tức đi phát. Tần Hồng Miên liền vui vẻ chạy vội vàng vào phòng lấy ra pháo hoa tín hiệu của Diệp Thần đem ra ngoài cửa tiệm đốt cho bay lên trời. Tiếng pháo hoa nổ vang phát sáng lóa vào buổi sáng, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Đao Bạch Phượng tại Hoàng Cung nhìn đến pháo hoa bắn lên phương hướng lập tức nở nụ cười kiều mị kinh hỉ vô cùng, hắn tới rồi. Thật quá tốt, Uyển Thanh lần này có cứu. Người đâu? Lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn xuất cung. Chỉ một lát sau khi tín hiệu được phát lên trên bầu trời xanh. Đao Bạch Phượng đã lên xe ngựa tới trước của quán thực thần cư hấp tấp vội vàng đi vào bên trong quán. Diệp Lang ngươi rốt cuộc cũng tới. Lần này ngươi nhất định muốn xuất thủ, nếu không Uyển Thanh lập tức muốn không xong. Đao Bạch Phượng hớt hải chạy vào thông báo. Uyển Thanh nàng có chuyện gì? Diệp Thần lập tức nhíu mày lo lắng hỏi. Nữ nhi ta không phải làm rất tốt nữ vương sao? Chẳng lẽ sinh bệnh? Tần Hồng Miên càng gấp gáp hơn lo lắng. Không phải, nàng bị Mộ Dung Phục bắt rời đi. Không biết thế nào Mộ Dung Phục tu luyện cái gì võ công âm hiểu vô cùng, không chỉ nội công dù gì, ngay cả khinh công cũng vô cùng cao siêu. Ta lần đầu gặp qua nhanh như vậy võ công. Hắn một mình xông vô hoàng cung bắt đi Uyển Thanh, nói nếu như giáo chủ ngươi sẽ phải hối hận vì đã tạo ra hắn. Nếu ngươi không có gan đến, hắn lập tức giết chết nàng. Đao Bạch Phượng đều đại khái tóm tắt lại ngày hôm đó chuyện. Xúc sinh, ta đi tìm hắn. Tần Hồng Miên lập tức cầm lấy mình kiếm muốn bước ra ngoài. Không cho ngươi đi. Diệp Thần giữ lại nàng nói. Đúng vậy, Mộ Dung Phục ta từng xem qua, hắn tu luyện một cái gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển rất lợi hại võ công. Tần tỷ lần này người đi nhất định chỉ làm hắn thêm một con tin. Vương Ngữ Yên khuyên can nói. Để ta đi giết hắn. Sư tỷ chúng ta cược ai giết được Mộ Dung Phục trước, người đó liền làm giáo chủ. Lý Thu Thủy dứt khoái muốn ra tay. Mấy ngày nay nàng ăn Diệp Thần đồ ăn cảm thấy mình nội lực tăng cao, còn muốn tìm người nào thử đao đâu. Thực sự ngứa ngáy mấy ngày vô cùng khó chịu. Được, một lời đã định, đến lúc đồ đừng có không phục. Thiên Sơn Đồng Lão lập tức đập bàn khoái trá đáp ứng. Ta cũng muốn đi theo, giết cái tên cẩu nô tài này. Chúng nữ cũng quyết tâm cầm kiếm muốn tham gia. Ta lập lại lần nữa, ai cũng không được đi. Diệp Thần nhìn các nàng đều muốn xuất trận lập tức lớn tiếng nói. Sau đó từ từ ngồi xuống trên bàn rút ra một điếu thuốc bật lửa châm lên hút vào sau đó lại thở ra khói. Diệp Thần ngươi điên, Uyển Thanh nàng đều gặp nguy hiểm. Ngươi còn ở đó hút thuốc của ngươi, ngươi không cứu liền lại không để chúng ta đi cứu ngươi là muốn Uyển Thanh chết mới vừa lòng sao? Tần Hồng Miên căm hận nhìn Diệp Thần mắng. Diệp Thần không có trả lời tiếp tục hút thuốc của mình nhả ra khói. Ta coi như nhìn lầm ngươi. Các ngươi tránh ra, ai cản ta đi cứu nữ nhi, đừng trách kiếm của ta vô tình. Tần Hồng Miên chỉ vào Diệp Thần nói sau đó liền muốn hướng ra ngoài đi. Chúng nữ vốn muốn cản Tần Hồng Miên có ý nhường đường cho nàng. Dù sao mẫu thân yêu thương nữ nhi mọi người đều vô cùng thông cảm. Các ngươi còn không mau nàng lại. Diệp Thần cúi đầu tóc đều xoa trên hai đôi mắt hút thuốc không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chúng nữ nghe thấy Diệp Thần lệnh liền vốn muốn thả nàng đi liền lập tức ngăn lại nàng. Diệp Thần ngươi đây là ý gì? Tần Hồng Miên căm tức nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đứng dậy dập gầy gầy tàn thuốc trên điếu thuốc, sau đó bước tới cạnh Tần Hồng Miên nhả ra khói thuốc nói ta cũng không nói là không đi cứu nàng. Ngươi cần gì phải vội như vậy? Uyển Thanh đều đang gặp nguy hiểm, còn không vội ngươi cái đồ máu lạnh chẳng lẽ đợi đến khi nàng chết rồi mới chịu rời đi cứu? Tần Hồng Miên đều vội muốn chết nói. Vậy ngươi biết nàng ở đâu để đi cứu sao? Ta cũng vô cùng khó chịu khi phải ngồi đây hút thuốc, nhưng không biết nơi thế nào cứu nàng, ta không thể hiện ra không có nghĩa, ta không lo lắng. Diệp Thần dập tắt tàn thuốc nói. Xin lỗi, là ta không suy nghĩ kỹ càng, nhưng mà chúng ta nhiều người như vậy, đi tìm không phải là được sao? Dù sao cũng muốn thử vận may. Tần Hồng Miên đi lên phía trước nói. Không cần thiết, ta đã đoán ra được hắn ở đâu. Diệp Thần đặt điếu thuốc lên miệng bắt đầu thiêu. Ngươi biết? Chúng nữ kinh ngạc. Con người của hắn bây giờ là ta tạo ra. Ta đương nhiên biết rõ vật phẩm của mình tạo ra sẽ ở đâu. Diệp Thần không vội vàng khẽ thổi khói. Thuốc lá từ hệ thống có thể khiến hắn trấn tĩnh lại con nộ trong lòng, cũng như khiến hắn suy nghĩ tăng gấp 10 lần. Vậy còn không mau đi tới đó? Chúng nữ vội vàng nói. Bởi vì Mộ Dung Phục bây giờ là do ta tạo ra. Quỳ Hoa Bảo Điển cũng là ta đưa hắn. Nam nhân gây ra chuyện thì phải tự xử lý. Nữ nhân các ngươi không cần xía vào chuyện này. Ta sẽ đem Uyển Thanh nguyên vẹn trở lại. Các ngươi biết vậy là được. Diệp Thần ngậm trên miệng điếu thuốc không có rời đi ý tứ nói. Ngươi nói miệng được cái gì? Mau mau đi đi nha. Chúng nữ liền tức giận nhìn Diệp Thần, cái tên này chỉ được cái mồm. Ta đang đi, ta đã sớm rời đi. Chẳng qua các ngươi không biết thôi. Thu Thủy đồng mố đừng để các nàng rời đi đợi ta trở lại. Diệp Thần Ý cười không có nhìn thẳng các nàng chỉ tiếp tục hút thuốc đáp sau đó hóa thành một làn khói trắng biến mất không có tăm hơi. Chúng nữ hồ đồ trợn mắt nhìn Diệp Thần hóa thành một làn khói trắng bốc hơi biến mất. Ảnh phân thân Vương Ngữ Yên nhìn trước mặt đoàn khói vụ liền lập tức nghĩ đến một lần Diệp Thần dùng cái này chiêu cho nàng khoi. Nàng nhớ như in. Xem ra hắn bản thể đã sớm rời đi. Xem ra người không bình tĩnh nhất ở đây là hắn. Để ảnh phân thân lại chẳng qua chỉ để trấn tĩnh các nàng không để mọi người lo lắng. Tên này đến phút cuối vẫn nghĩ đến tất cả người khác. Thực là ngu ngốc. Tại Tiêu Dao phái dưới chân núi bên dưới. Diệp Thần hút thuốc cà lơ phất phơ bắt đầu đi lên bên trên núi vô cùng chậm rãi. Những mỗi bước chân đều tỏa ra vô số kinh khủng sức mạnh. Khiến cho dấu chân nôn sâu vô mặt đất, hắn đang vô cùng tức giận. Thuốc lá cũng khó giúp hắn bình định cơn nộ này. Ngươi là ai có biết đây là đâu sao dám xông lên núi Tiêu Dao phái làm loạn đệ tử cả Mông phái lập tức liền cầm dao kiếm đi tới vây quanh Diệp Thần. Bọn họ chưa từng gặp qua giáo chủ chân thân. Nếu biết mình chĩa kiếm vào cái này ma thần, không biết họ có sợ chết hay không. Phù cút. Diệp Thần thổi nhẹ hơi khói cầm điếu thuốc trên tay không có dấu hiệu dừng chân chỉ phun ra một chữ nói. Từ hắn trên cơ thể cũng tỏa ra xung quanh một khí thế kinh khủng. Khiến mỗi bước chân hắn bước qua đệ tử bên đường lập tức đều ngã lăn ra trên mặt đất trợn trắng mắt. Hắn khí thế này là giáo chủ không thể nào không phải trưởng môn Mộ Dung Phục đã giết chết hắn rồi sao mau đi thông phái Mộ Dung trưởng môn. Cường địch xông lên phái. Chúng đệ tử sợ hãi còn không ngất đi lập tức chạy toán loạn sợ hãi lui về Mông phái. Giáo chủ có một người trẻ tuổi khí thế vô cùng giống Diệp giáo chủ trước đây xông lên núi. Một cách đệ tử hớp hải chạy vào thông báo cho Mộ Dung Phục. Tốt lắm, đã tới rồi sao ta rất nóng lòng muốn gặp hắn. Để hắn vào bên trong này đi. Dương Nhi đến mẫu thân chuẩn bị cho ngươi thấy chống đối lại mẫu thân ngươi kết cục. Ngươi đi mời hắn đến đi. Mộ Dung Phục vuốt ve mình tóc sau đó nhìn bên cạnh một cậu bé sợ hãi nhìn hắn nói. Không cần thiết phải phí công sức, lão tử đã đến đây, không cần ngươi đi mời. Diệp Thần đập ra cánh cửa tay cầm điếu thuốc. Đằng sau gió lớn thổi mạnh xô hắn tóc tai cùng quần áo bay phất phới tàn thuốc cũng bay theo gió rơi xuống đất. Xung quanh tất cả các đệ tử đều nằm trên mặt đất một cái cũng không có đứng dậy. Thật đáng sợ. Một cái tiểu tử bị xưng là Dương Nhi cả người đều cứng đờ sợ hãi. Người này so với biến thái Mộ Dung Phục còn khiến hắn cảm thấy đáng ghét. Ngươi đến nha. Không nghĩ đến giáo chủ đại nhân ngươi lại trẻ tuổi và soái như vậy đâu. Ngươi tại sao có thể đoán được ta ở đây Mộ Dung Phục một bộ mặt mê trai nói. Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Ngươi nhân lúc chủ vắng nhà chó gà ra oai. Ngươi ở đâu ta còn không rõ Mộ Dung Phục bổn giáo chủ ghế. Ngươi ngồi không thấy không thích hợp sao Diệp Thần thoải mái thừa nhận thân phận hút sâu vào điếu thuốc tránh kích động. Thích hợp tại sao lại không thích hợp? Ngay từ đâu, nơi này vị trí đáng lẽ lên là của ta. Giáo chủ đại nhân ngươi hết thời rồi. Mộ Dung Phục chỉ vào Diệp Thần vẻ mặt khinh thường nói. Vậy sao hết thời tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi là một tay ta tạo ra. Chỉ là một cái phế phẩm cũng dám nói câu nói này. Nàng ở đâu Diệp Thần khinh bỉ thần sắc nói. Chết rồi. Mộ Dung Phục phun ra hai chữ. Ta hỏi lại lần nữa, nàng ở đâu Diệp Thần lặp lại nói. Ta đã nói là chết rồi. Lúc nàng chết, vẫn gọi tên ngươi đó giáo chủ đại nhân. Mộ Dung Phục vẻ mặt hoàn toàn biến dạng hét lên. Câm miệng. Diệp Thần bóp nát điếu thuốc trong tay một luồng khí từ hắn phóng ra hướng tới Mộ Dung Phục đánh tới. Ngươi nghĩ ta còn yếu đuối như trước đây sao? Mộ Dung Phục ánh mắt trở lên lạnh lẽo, một châm đánh tới Diệp Thần Phong nhận. Hai kình lực gặp nhau lập tức phát ra tiếng nổ. Để cho ta xem một chút, ngươi có cái gì bản lãnh có thể ở trước mặt ta ra oai? Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo khiến con người đều cảm thấy sợ hãi, nở ra nụ cười. Hắn chỉ cười khi có người chết trước mặt hắn. Nhìn Mộ Dung Phục nói: Giáo chủ, ngươi yếu đi rồi sao? Đòn đánh như đàn bà một dạng. Đúng rồi, chính là nụ cười này. Kẻ đã làm sát hàng vạn người nên có chút là nụ cười như vậy trên môi. Mộ Dung Phục cả bàn tay đều cảm thấy tê dại. Nhìn Diệp Thần điên dại nói: Ừ thì có vẻ ta yếu đi, nhưng không có nghĩa là ngươi mạnh lên đúng không? Diệp Thần bước tới trước mặt Mộ Dung Phục, rút ra một điếu thuốc nữa bắt đầu cháy lên. Hắn chỉ nhìn Mộ Dung Phục không có ra tay. Ngươi nói đúng. Đúng vô cùng, nhưng thì làm sao? Ngươi tại sao còn không ra tay giết ta đi? Ngay bây giờ ngươi mềm lòng sao? Mộ Dung Phục chỉ vào mình một bộ dáng ái nam ái nữ, giọng nói điên rồ nói: Cút sang một bên. Diệp Thần một bạt tai hướng tới khiến Mộ Dung Phục ngã trên mặt đất, máu miệng đều phun ra tới, nhưng vẫn cười. Đau đớn khiến hắn cảm thấy thích thú. Ngươi cho rằng ta chưa giết ngươi vì ta không dám sao? Ngươi cho ngươi là cái thá gì? Nói cho mày biết, kẻ yếu được đỉnh sẵn nằm dưới chân kẻ mạnh. Đó là kẻ yếu như các ngươi vinh quang, nếu điều đó khiến ngươi phẫn nộ thì thử đứng lên xem nào. Sao còn nằm đó không dám à? Ngươi đủ tham, đủ ác, nhưng quá ngu quá ngốc. Muốn phục quốc còn muốn lợi dụng người khác. Một con tốt thí thì lên làm đúng việc của mình. Diệp Thần một cước giam lên Mộ Dung Phục khuôn mặt nói. Hừ hừ, Mộ Dung Phục căm hận nhìn Diệp Thần. Làm việc gọn gàng thì không phải chịu khổ. Diệp Thần cầm lấy Mộ Dung Phục mặt cười gằn nói. Ha ha, Mộ Dung Phục cười đến phát do một dạng. Hắn vũng vấy cả đời cuối cùng vẫn thua, chỉ là kẻ bị người khác lợi dụng không hơn không kém. Có biết tại sao ngươi thua không? Diệp Thần cầm điếu thuốc ngồi trên ghế giáo chủ của mình nói. Ta thua, vì ta quá ngu ngốc. Ngươi quá mạnh vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Cứ tưởng đã có thể vượt qua ngươi, không nghĩ tới. Mộ Dung Phục thở ra máu đáp. Con người già quá nhanh nhưng xem ra sự khôn ngoan lại đến quá trễ. Ngươi cuối cùng cũng khôn ngoan ra rồi. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Phục khinh thường nói. Đúng vậy, nhưng không bao giờ là quá trễ. Chết đi. Mộ Dung Phục ánh mắt lấp lóe hàn quang lập tức từ dưới đất bật dậy, từ trên không một cái lồng giam lập tức hạ xuống giam lấy Diệp Thần. Một làn khói phun ra từ bốn phía vào bên trong lồng bên trong. Giáo chủ, lần này ngươi đừng hòng sống sót. Ngày hôm nay Mộ Dung Phục ta mới là kẻ thắng cuộc. Mộ Dung Phục cười điên rồ, lập tức liên tục phóng ra mình châm hướng tới. Tất cả đều cắm vào Diệp Thần trên người. Diệp Thần vẫn ngồi trong lồng không có nói gì, tiếp tục hút điếu thuốc lá, ý cười nhìn Mộ Dung Phục không có tỏ ra vẻ lúng túng sợ hãi, chỉ nở một nụ cười. Giống như tử thần đang cười với bạn vậy. Ngươi còn cười được sao? Chết tới nơi còn cười được. Vừa rồi chính là ta tân tân khổ khổ tìm kiếm khắc chế ngươi nội công độc dược. Bị châm của ta cắm vào lục phủ ngũ tạng, ngươi đều còn có thể cười. Mộ Dung Phục căm tức nhìn Diệp Tiểu Y cười khục khục cúi đầu nói. Này nhóc, để ta dạy cho ngươi một điều. Một người con trai sẽ luôn mỉm cười với nguy hiểm như các bậc trưởng phu cho đến khi họ chết để. Bởi vì đó là thứ cảm xúc của đàn ông mà kẻ bán nam bán nữ như ngươi không thể nào hiểu được. Đàn ông biết cười mới là động vật bậc cao. Diệp Thần dập tắt đi tàn thuốc đứng dậy nhìn Mộ Dung Phục trên môi vẫn treo một nụ cười kinh khủng nói. Ngươi sao lại cử động được? Mộ Dung Phục đều sợ xón ra quần. Hắn rõ ràng đều đã phong lại Diệp Thần các huyệt đạo. Bởi vì mày yếu. Diệp Thần lạnh nhạt giấm giấm trên mặt đất điếu thuốc, ánh mắt lạnh lẽo đáp.

Diệp Thần nghe xong tin tức Mộ Dung hạ vị trí lập tức liền rời khỏi phòng của Mộ Dung lão gia tử. Đúng lúc này, Mộ Dung tiên liền cầm một bát canh gừng đặt trên đĩa bước ngang qua. Lão công, ngươi cùng với gia gia nói chuyện gì vậy chứ, lúc nãy vẫn chưa có nói xong sao? Mộ Dung tiên đối với Diệp Thần ánh mắt thập phần hồn nhiên hỏi. Không có gì, ngươi mang canh cho gia gia sao? Hắn hiện tại đã ngủ cũng không cần đi vào quấy rồi, hắn an giấc, ngươi biết đấy, người già mà. Sớm muộn cũng muốn nằm trong quan tài ngủ, ngủ nhiều tập thành thói quen. Diệp Thần liền lập tức nở nụ cười tự nhiên nói. Nó khác hẳn với cái nụ cười chết người mọi khi, có lẽ chỉ có thể trước mặt Mộ Dung tiên hiện ra đi. Mộ Dung lão gia tử lúc này tại trong phòng nghe thấy thầm mắng một cái. Người hiền tế này thực sự quá không muốn mặt, nhưng hắn cũng không có dám bước ra bên ngoài. Canh này cũng không phải cho gia gia uống. Tiểu Ngọc đệ đệ bị đau bụng, ta thấy không đành lòng liền bảo người nấu cho hắn chén canh gừng. Mộ Dung tiên lắc đầu mở miệng nói. Hắn liền tại trên tầng. Đúng rồi, ngươi mang một tấm băng vệ sinh cho hắn. Có lẽ hắn sẽ dùng đến. Diệp Thần cân nhắc liền nhắc nhở Mộ Dung tiên. Con trai cần băng vệ sinh làm gì nha lão công, ngươi có nhầm lẫn gì không? Mặc dù Tiểu Ngọc có chút nữ tính hóa nhưng ngươi cũng không thể nhầm lẫn giới tính. Mộ Dung tiên lo lắng nhìn Diệp Thần. Lão công, nàng bên ngoài có thể có thêm nữ nhân nhưng tuyệt đối không được có thêm nam nhân. Nếu không nàng hồi tức giận. À, không có ý tứ, hắn bị chảy máu cam. Dùng băng vệ sinh thấm máu so với dùng khăn giấy tốt hơn. Diệp Thần lập tức nói láo. Mặc dù có đưa cho cô nàng này một cái băng nhưng thuốc hắn luyện ra hiệu quả thực sự rất khó tưởng tượng tác dụng. Một cách không thể nào đủ, sau vụ này Ngọc Nhi nhất định muốn mắc bệnh thiếu máu. Hóa ra là vậy à, ta lập tức đem cho hắn một chút. Mộ Dung tiên liền tin tưởng Diệp Thần lời nói. Quay về phòng lấy thêm một tấm băng vệ sinh đem đến. Đúng rồi, ra ra ngươi cũng bị chảy máu mũi, ngươi cũng đem cho hắn một phần. Diệp Thần hảo tâm nói. Hảo, cảm ơn lão công quan tâm. Mộ Dung tiên lập tức vui vẻ thay mặt đệ đệ cùng gia gia cảm ơn. Không có gì, không có gì. Lão công ngươi nhưng rất quan tâm mọi người. Ngươi đừng để Ngọc Nhi biết ta bảo ngươi đem cho hắn. Nếu không hắn hội cảm tạ ta. Ta nhưng không thụ nổi. Diệp Thần gãi gãi đầu tỏ ra vẻ thẹn thùng nói. Tốt, ta không nói với hắn là lão công bảo ta mang tới. Mộ Dung tiên liền đồng ý, không có vấn đề gì. Vậy ta ra ngoài có chút việc, ngươi chăm sóc hắn tốt một chút. Nam nhân ở cái dạy thì thời kỳ này có chút giống nữ nhân khuynh hướng, dễ tức giận, dễ đau bụng, còn nổi loạn. Diệp Thần nhắc nhở. Lão công, ngươi đã dạy thì rồi sao? Mộ Dung tiên gật đầu xong lại suy nghĩ đến cái này vấn đề. À, tất nhiên, ta dạy thì rất sớm. Diệp Thần ngượng ngùng nói. Vậy sao ta chưa từng thấy lão công đau bụng qua nha? Mộ Dung tiên ngốc nghích hỏi. Chẳng lẽ lão công nàng còn chưa có dạy thì? Trước khi gặp ngươi, ta liền đã dạy thì. Ngốc lão bà, ta chưa dạy thì làm sao có thể làm lớn ngươi cái bụng? Quan tâm tốt ngươi đệ đệ, hắn đã quá khổ rồi. Diệp Thần vỗ vai nàng liền nói láo rời đi. Bất kể hiện tại nàng là Mộ Dung Ngọc hay là Tuyết Cơ, hắn tuyệt đối không để lịch sử lặp lại lần nữa. Ăn tốt, lão công ngươi ra ngoài sớm về. Ta tối nay muốn ăn ngươi làm bữa tối. Nhân tiện đón cả Thiên Nhi tỷ tỷ trở lại. Nàng nhưng đã rất lâu không có về nhà. Mộ Dung tiên mở miệng nói. Tốt, tối nay ta liền để ngươi ăn no. Diệp Thần xoa xoa nàng đầu liền biến mất. Bước ra ngoài đường, khuôn mặt hắn liền trở lên lạnh lại. Sát khi kinh người tỏa ra, không ngừng lại, hắn lập tức dùng bản đồ trong hệ thống đi thẳng đến Đông Phương quán ba. Nơi này hoạt động cả vào sáng và đêm. Diệp Thần bước vào bên trong liền đánh giá một hồi. Đồng Phương gia quả thực là có tiền. Có vẻ như thỏ cô nàng bị gia tộc này bỏ rơi. Vị này khách quan tầng trên không thể lên. Diệp Thần định đi lên tầng trên lúc lập tức bị hai cái bảo tiêu chặn lại tại cầu thang. Trên đó có người ta cần gặp. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn bên trên đó Mộ Dung Hạ đang say bí tỉ khoát tay hai cái mỹ nữ ánh mắt đều hỏa ra đến. Vị này khách quan có hay chăng hoàng kim thẻ hội viên Đông Phương, nếu như không có chúng ta không thể để ngươi lên tầng 2. Hai cái bảo tiểu hỏi. Vụt. Diệp Thần mặc kệ hai tên này lèm bèm lập tức hướng hai người đi qua bước lên trên tầng 2. Ê đợi đã, ngươi không thể đi lên. Đứng lại không, chúng ta lập tức đồng thủ. Đây không phải là nơi ngươi muốn làm gì thì làm. Thấy Diệp Thần bước chân không ngừng dưới sự uy hiếp của họ, hai cái bảo tiêu lập tức đồng thủ muốn đem hắn ném ra khỏi quan gạch đứng Đông Phương. Nhưng không nghĩ đến chưa chạm đến được góc áo người này họ không hiểu sao lập tức liền bị bắn ngược ra bên ngoài ngã trên mặt đất bất tỉnh. Mọi người nốt quán gạch đứng lập tức la lớn vây xem Diệp Thần vẫn bình thản bước lên trên tầng 2. Có kẻ gây sự, có kẻ gây sự tại Đông Phương ra mở quán ba. Mọi người xôn xao. Bên ngoài cùng trên tầng một đám lưu manh cầm trong tay dao súng kiếm bước tới Diệp Thần trước mặt. Một cách đại ca cầm đầu chỉ dao vào Diệp Thần hét lớn, ta xem ai dám gây sự tại Hắc Nam đại ca địa bàn. Diệp Thần liền nhìn tên ngu ngốc này một chút liền bước ngang qua hắn mặt. Hắc Nam đại ca có chút giải ra, cái tên này không thấy có nhiều người muốn chém hắn sao còn tỉnh bơ như vậy. Khốn nạn, không để ý ta đi chết đi. Hắc Nam liền điên máu chó dùng dao chém vào Diệp Thần bả vai. Nhưng dao chưa chém đến Diệp Thần bả vai, cánh tay phải của hắn liền lăn trên mặt đất một cách bất ngờ, đến cả đau đớn hắn cũng chưa có kịp cảm nhận tới. Đao không phải để cho loại như các ngươi dùng. Muốn chơi món đồ chơi này các ngươi còn thiếu 10 tuổi nữa. Chĩa dao vào ta đây không phải chuyện để đùa. Nếu còn có ai muốn bỏ lộ phí một cánh tay để học thì cứ bước ra, ta lập tức thỏa mãn hắn. Diệp Thần dừng lại nhìn xung quanh đám người cầm vũ khí liếc một cái nói. Đám người lưu manh lập tức bám lấy Hắc Nam bị cụt mất cánh tay nằm trên sàn ôm mình cánh tay phải đau đến ngất đi không dám xông lên. Một số người vây xem trò vui lập tức sợ đến kinh người chạy toán loạn, còn một số thanh niên ham vui liền lấy máy điện thoại ra vỗ tới quay. Diệp Thần cũng không tính toán gì với bọn tiểu tạp chủng này liền đi tới một bên vẫn đang say rượu bí tỉ không có tỉnh men rượu Mộ Dung Hạ. Hắn so với Diệp Thần gặp lần đầu tồi tàn quá nhiều, tóc cùng quần áo đều không chỉnh tề, có vẻ như xài chất kích thích cùng uống rượu quá nhiều khiến cơ thể hắn càng lúc càng teo tóp. Hỏi tại sao Thiên Nhi lại bị ép lập một cái hôn ước hạ xuống để bảo toàn Mộ Dung gia an toàn. Mộ Dung Hạ còn nhớ ta sao? Diệp Thần cất tiếng chào hỏi. Ngươi là ai? Mộ Dung Hạ ánh mắt lờ mờ tem nhem nhìn Diệp Thần bộ mặt không có tỉnh táo. Có vẻ còn chưa có tỉnh thuốc, vậy để ta giúp ngươi một tay. Diệp Thần lắc đầu nhìn Mộ Dung Hạ xong liền đưa tay hướng tới chai rượu đựng trong chậu đá cấm lên, hướng đầu Mộ Dung Hạ đập mạnh xuống. Choang tiếng vỡ cùng tiếng mảnh sành rơi lả tả trên mặt đất. Những người xung quanh dùng điện thoại di động quay lại trò vui cũng bị Diệp Thần hành động này hù dọa thêm một trận. Tỉnh táo rồi sao? Diệp Thần thấy Mộ Dung Hạ nằm tại trên mặt đất ôm đầu đau đớn cùng với chất cồn mát lạnh chảy từ đầu xuống khiến hắn nhanh chóng kiếm lại sự tỉnh táo. Lúc đầu hắn liền tức giận nhìn lên, sau đó liền cảm thấy sợ hãi ôm đầu lùi lại phía sau. Thậm chí còn muốn chạy nhưng chân đều run đến không đi nổi. Hắn thậm chí còn ngửi thấy một cái mùi khai không kiềm chế được từ hai chân chảy ra tới. Nhìn hành động của ngươi xem ra đã tỉnh lại rồi. Mộ Dung Hạ, để ngươi sống lâu như vậy là ta sai lầm. Ngày hôm nay ta đến đây để sửa sai. Diệp Thần không có trực tiếp đồng thủ nói. Diệp Thần, ngươi lại là ngươi. đều tại ngươi lên tiểu linh mới chết. Đều tại ngươi. Mộ Dung Hạ bỗng nhiên nghe thấy từ chết liền cảm giác như được giải thoát, cảm giác sợ đều biến mất hết, đứng dậy đối với Diệp Thần giống. Bốp! Diệp Thần lập tức một bạt tai đưa tới khiến Mộ Dung Hạ răng rơi trên mặt đất. Ha ha ha! Mộ Dung Hạ cười, hắn điên loạn cười. Sủa lại xem nào, còn bọn mày quay cái lờ, muốn chết. Diệp Thần một chân giam tại Mộ Dung Hạ trên đầu, hướng ánh mắt về đám người đang quay hù dọa khiến chúng chạy hết. Giết ta đi, như vậy ta sẽ được đi gặp Tiểu Linh. Ngươi giết ta đi. Mộ Dung Hạ nằm tại trên mặt đất chịu đau đớn không có giấy rua. Không sợ chết? Diệp Thần cười lạnh hỏi. Chết có gì đáng sợ, có những kẻ còn sống như ngươi đôi khi còn ghen tị với kẻ sắp chết như ta. Nếu như ngươi không xuất hiện, ta và Tiểu Linh đã có thể hạnh phúc, đều tại ngươi, tại ngươi. Mộ Dung Hạ tay đấm tai trên mặt đất đều sưng lên rõ ràng hết. Muốn gặp nàng mày không đủ tư cách. Tao hứa với thằng cha mày không lấy cái mạng chó của mày. Mày nên cảm ơn ổn, nếu không mày sớm tắt thở. Diệp Thần ngồi vào trên ghế rót một chai rượu vào cốc đá bắt đầu lắc đều uống. Không giết tao mày nghĩ tao sẽ cảm kích? Mộ Dung Hạ khinh thường nói. Yên tâm, không lấy cái mạng mày, nhưng to sẽ để mày cả đời này chìm trong sự sợ hãi. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Hạ cười cợt nói. Sợ hãi đến chết tao còn không sợ, còn có gì để sợ? Mộ Dung Hạ khinh bỉ. Cái gì sao? Chính bản thân mày. Cùng cái thế giới tạo ra mày. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Hạ cười tự tin nói. Keng. Lời nói của thần ứng nghiệm. Mộ Dung Hạ vốn không tin tưởng nhưng lập tức run sợ nhìn xung quanh, hắn bỗng dưng cảm thấy xung quanh mọi thứ thật đáng sợ. Sau đó nhìn đến mình chân tay lập tức đều muốn đem nó chặt đứt. Hai tay liên tục cào vào nhau vô cùng sợ hãi. Máu tươi chảy trên mặt đất vô cùng đau đớn khổ sở. Vốn tính lấy cái não chó của mày thay thành não cứt, nhưng tao nghĩ lại. Tao muốn mày tỉnh táo mà sợ hãi. Diệp Thần bước đến trước mặt của Mộ Dung Hạ, hắn lập tức lùi lại sợ hãi liên tục lùi lại. Đừng đến đây. Mộ Dung Hạ sợ hãi lùi lại, sau đó nhìn thấy mình đứng tại trên lầu 2 lập tức hướng từ lầu 2 nhảy xuống dưới gãy mất chân. Sau đó lại tiếp tục sợ hãi lê lết chạy trốn. Diệp Thần chỉ có cười nhạt nhìn trên mặt đất Mộ Dung Hạ không có ý tứ động thủ. Đây là hắn muốn hiệu quả. Me như không sai, để Mộ Dung Hạ cả đời qua đi trong sợ hãi thật sự mới là hình phạt tàn khốc nhất đối với hắn. Đúng lúc này, một đám người cảnh sát lập tức xông vào bên trong Đông Phương quán gạch đứng muốn đem đống này phong tỏa lại. Bắt tất cả những người ở đây lại, dám dưới pháp luật gây rối đánh nhau, chặt tay người. Ta muốn đem chúng đều nhốt vào trong tù. Một cái mỹ nữ cảnh sát lập tức xông vào bên trong tức giận nói. Đám cảnh sát cũng lập tức hướng xung quanh người tóm lại. Đừng đến gần ta đừng. Mộ Dung Hạ liên tục lắc đầu sợ hãi nhìn đám cảnh sát xong đền tránh hắn tự cào xé bản thân mà sợ hãi. Đem hắn đánh ngất đi. Mỹ nữ cảnh sát liền bất đắc dĩ hạ lệnh sau đó liền muốn lên lầu bắt kẻ chủ mưu lại. Phiền phức. Diệp Thần nhìn thấy cái này nữ cảnh sát chạy lên lầu liền thở dài nói. Sao lại là ngươi? Cái này ác ma nữ cảnh sát kinh sợ. Đây chính là hôm nay nàng gặp ác ma giết người không chớp mắt tại trên tàu hỏa nha. Hắn giết nhiều người như vậy mà vẫn bình an vô sự, ngồi đây nghĩ lại cảnh tượng máu từ trong các khoang tàu chảy ra, nàng lại liền nghĩ buồn nôn. Thật có duyên gặp mặt. Huyền Tâm tiểu thư có muốn làm một cốc? Diệp Thần rút một cốc rượu đặt lên bàn thản nhiên nói. Áp ma hôm nay ta nhất định muốn bắt ngươi. Giết nhiều ngươi như vậy còn tại quán gạch đứng gây sự, công khai trêu chọc cảnh sát, tội ngươi càng thêm nặng. Nếu như không đưa tay chịu trói, đừng trách ta nổ súng. Huyền Tâm lập tức cầm súng chĩa vào Diệp Thần đe dọa nói. ta đã từng nói, rất ghét ngươi chĩa súng vào ta. Diệp Thần lạnh lùng cười. Ác ma ngươi muốn chống lại cảnh sát Huyền Tâm lập tức tức giận quát. Ngươi lại muốn giết mình lão công sao? Nếu có gan liền nổ súng đi. Ta muốn xem thử thương của ngươi có uy lực lớn cỡ nào lại có thể cho ngươi tự tin như vậy. Diệp Thần một bộ dạng không sợ chết đứng dậy hướng nàng nòng súng đi tới. Ai là nữ nhân của ngươi không được đến gần, nếu không ta liền nổ súng. Huyền Tâm run sợ tay đều cầm súng không vững. Chuyến tàu hôm nay bên trong cảnh tượng vẫn chưa có phai nhòa, nó đã để lại trong nàng một cái tâm ma. Huyền Tâm cảnh quan, có hay không cần chúng ta hỗ trợ? Đám cảnh sát muốn đi lên nói. Không ai được lên đây, lập tức đưa mọi người rời khỏi. Huyền Tâm lập tức hạ lệnh. Nàng biết rõ người trước mắt nguy hiểm thế nào. Huyền cảnh quan cái này. Đám cảnh sát lo lắng. Nghe lời ta nói. Huyền Tâm lập tức gắt. Các ngươi biết sao không nghe nàng nói cái gì? Ta cùng lão bà mình ở giữa tâm sự, các ngươi còn muốn nghe? Diệp Thần không đợi Huyền Tâm lên tiếng liền gắt. Ngươi chán sống sao dám động chúng ta để nhất mỹ nữ cảnh hoa? Đám cảnh sát liền tức giận. Trong đám này có ai mà không đối với mỹ nữ xinh đẹp thành thục như Huyền Tâm không yêu thích cơ chứ? Nhục họ nữ nhân, họ liền cùng ngươi liều mạng. Các ngươi đừng nói nữa. Lập tức cho ta rút lui. Huyền Tâm căn răng tức giận không xả lên được cái này ma đầu liền đối với đám người đi cùng mình tức giận quát. Không nghe lão bà ta nói gì sao? Eo nàng ta đều ôm, có phải hay không cần hôn để chứng mình không cút? Ta liền cho các ngươi chết tại đây. Diệp Thần nhân lúc nàng phân tâm lập tức hướng nàng vòng eo ôm lấy kéo vào ngực mình nói. Đám cảnh sát thấy Huyền Tâm không giống thường ngày một tuyệt tử tuyệt tôn cước mà ngoan ngoãn cứng đơ tại bên ngoài Diệp Thần, liền có chút tức giận quay người rời đi. Nữ thần cam tâm xoa đỏ, họ còn có thể làm gì? Buông tay của ngươi ra. Huyền Tâm căn răng nói. Diệp Thần ôm eo nàng cũng thôi đi, hết lần này đến lần khác lại hướng nàng mông sờ một lần lại sờ đến lần thứ hai. Tên này dám dùng tính mạng người khác uy hiếp nàng. Buông cái tay nào, tay trái sao đã buông? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Tay phải vẫn không ý tứ bóp lại bóp. Ngươi là cố tình chọc ta, ngươi đang tiếp tục phạm pháp. Huyền Tâm nhìn cái này mặt dày ra hỏa nói. Ta có đang tiếp tục phạm pháp sao? Diệp Thần ngạc nhiên hỏi. Bàn tay ngươi đang phạm pháp. Huyền Tâm trừng mắt nói. Nếu nàng hiện tại có thể đánh bại tên này, sớm không hy sinh bản thân mình cho đồng đội chạy thoát. Lão công sờ mình lão bà cái mông có gì sai pháp luật sao? Diệp Thần nhìn Huyền Tâm hỏi. Không có. Huyền Tâm thành thật trả lời. Vậy ta bàn tay là đang làm chuyện hợp pháp không đúng sao? Diệp Thần khiêu khích nhìn Huyền Tâm nói. Ai là ngươi lão bà? Huyền Tâm trừng mắt muốn thoát khỏi Diệp Thần ma trảo nhưng thế nào cũng thoát không ra. Ngươi đừng quên trên tàu đáp ứng làm ta nữ nhân. Diệp Thần tay trái sờ nàng cằm nói. Vậy còn phải nhìn ngươi có hay không còn mạng trước pháp luật. Ta tuyên bố ngươi bị bắt. Huyền Tâm lập tức cười âm hiểm, từ bao giờ ở lưng nàng còng tay đã còng vào Diệp Thần sờ mông nàng tay phải còn một cái còng vào nàng tay trái. Cho ngươi sờ mông bổn cô nương. Huyền Tâm đắc chí nhìn Diệp Thần khiêu khích. Sờ sờ. Diệp Thần tiếp tục mặc cho nàng khiêu khích sờ sờ. Đều bị bắt còn sờ buông cái tay ngươi ra. Huyền Tâm tức giận. Đàn hồi rất tốt. Ngươi không phải nói cho ta sờ bổn cô nương cái mông sao? Diệp Thần ngây thơ hỏi. Đó là ta không có ý như vậy. Huyền Tâm khó giải thích. Ăn, ta biết ngươi là cố ý không phải có ý. Diệp Thần gật đầu nói. Ngươi đừng có bẻ cong sự thật. Hiện tại ngươi là phạm nhân, ta là cảnh sát, ta muốn bắt ngươi. Không được tiếp tục sờ ta mông, nếu không tội tăng một bậc. Quấy rối cảnh sát thi hành công vụ. ta hứa với ngươi làm ngươi nữ nhân đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng trong giờ làm việc không phân tình thân. Huyền Tâm uy hiếp. Nàng không có cách ngăn tên này làm loạn nàng cơ thể. Ngươi muốn bắt ta? Diệp Thần nhìn trên tay phải còng tay hỏi. Nhìn còn không biết hiện tại muốn thoát khỏi, ngươi đem tay ta cắt đứt hoặc tay ngươi cắt đứt, nếu muốn cắt ta tay trước tiên giết ta đi. Hôm nay ta trùng hợp không có mang chìa khóa. Huyền Tâm trừng mắt, cái tên này có phải bị ngốc rồi? Nàng đánh cược Diệp Thần sẽ không ra tay. Ngươi cho rằng ta không dám? Diệp Thần nhìn nàng đe dọa. Thử một chút. Huyền Tâm không sợ nói. Chụt. Diệp Thần lập tức hôn đi lên nàng cái môi. Ngươi làm cái gì? Huyền Tâm sững sờ sau đó liền đỏ mặt quát. Thì giết ngươi đó. Yêu chết ngươi. Thật ngọt. Diệp Thần liếm liếm môi cười nói. Huyền Tâm lập tức tức gian, cái tên nam nhân này quá bị ổi. Muốn lợi dụng trêu chọc ta để ta mở còng không có cửa. Hôm nay ta quên không mang chìa khóa. Lực bất tòng tâm. Ý ngươi là cái chìa khóa này hả? Diệp Thần cầm trong tay chiếc chìa khóa ngạc nhiên hỏi. Ngươi làm thế nào? Huyền Tâm sững sờ sờ vào mình chỗ ngực túi trong. Nàng đem chìa khóa giấu ở đó. Ngươi giấu cái chìa khóa này nơi nào vậy? Thật thơm. Diệp Thần biến thái ngửi ngửi nói. Không cho ngửi. Huyền Tâm đều sắp khóc. Vèo. Diệp Thần lập tức cầm chìa khóa ném mạnh ra ngoài, gần đó thông gió, đằng sau liền là kinh thành sông nha. Tủm một tiếng, chìa khóa lần này thật không còn. Ngươi làm cái gì? Huyền Tâm sững sờ, vốn cho Diệp Thần sẽ cởi khóa chạy trốn. Ai nghĩ tới hắn lại. Lão bà, ngươi không phải muốn mang ta về làm lão công sao? Ta không phản kháng, ngươi thành công. Chúng ta về nhà lên giường hảo hảo tâm sự. Diệp Thần bị ổi nhìn nàng nói. Ai bắt ngươi làm lão công? Đi theo ta về đồn. Huyền Tâm cảm thấy tên này muốn làm loạn lập tức run sợ nói. Hiện tại hai người khóa chung chìa khóa nàng cũng chỉ có một cái, muốn phá cái này vòng số 8 khóa hiện tại cũng gần tối, ít nhất phải đến ngày mai. Nàng ngủ cùng hắn một đêm có thể còn trinh tiết sao? Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezip Phong, chương 500, tình địch Phan Minh. Tại đồn cảnh sát bên trong, Diệp Thần cùng với cả Huyền Tâm cảnh sát ngồi tại trong phòng thẩm tra phạm nhân. Nói thật nàng cũng không tin tưởng cái này nam nhân lại đồng ý theo nàng trở về đồn giải quyết. Ban đầu nàng còn nghĩ hắn muốn cường bạo nàng giữa thanh thiên bạch nhật đâu. Lão bà, ngươi còn muốn dính cùng ta đến bao giờ nha? Mặc dù biết ngươi đối với ta yêu thương, nửa bước không nỡ rời, nhưng mà cứ khóa như thế này, người không sợ người khác đều biết sao? Ngươi có thể không cần danh tiết, nhưng ta là nam nhân, danh tiết rất là quan trọng. Diệp Thần tỏ vẻ đáng thương nói. Ngươi danh tiết còn quan trọng hơn ta danh tiết? Huyền Tâm lườm đến Diệp Thần, nàng đều tức đến nổ phổi, rõ ràng là chìa khóa bị hắn ném ra ngoài cửa sổ, thế nào lại thành nàng cố tình? Ta quan trọng. Chuyện này truyền ra ngoài, về sau ta thế nào lăn lộn tán gái? Diệp Thần nhìn nàng vẻ rất nghiêm trọng nói. Còn muốn tán gái? Lúc trước trên tàu hai cô nàng đều là ngươi còn không đủ? Huyền Tâm có chút nhìn cái này lớn hoa tâm đại củ cải. Người sinh ra ta là cha mẹ, hiểu ta chỉ có ngươi. Quả thật thiếu một chút. Diệp Thần như nhìn thấy chi kỷ nói. Hiện tại là xã hội pháp trị, ngươi còn muốn lập hậu cung? Huyền Tâm có cảm giác muốn đánh người một dạng. Việc này ngươi cũng đoán được, quả nhiên ngươi hiểu ngươi lão công vô cùng. Diệp Thần kinh ngạc nói. Ai là ngươi lão bà? Xưng hô cẩn thận một chút. Huyền Tâm tức giận. Ngươi đều hứa làm ta nữ nhân, hiện tại còn chủ động cùng ta dính một chỗ. Làm hỏng ta danh tiết, hiện tại còn muốn trở mặt không nhận hàng? Có phải sau khi ngủ ta xong làm hỏng ta thân thể trong trắng, ngươi liền đem ta đạp không hả? Diệp Thần trừng Huyền Tâm giống như tất cả là nàng bày mưu tính kế giống như. Ta ngươi câm miệng.